Chương 680, Lợn Nạ Tôn cùng đường xá. Một vòng trăng tròn lẳng lặng treo tại bên trên bầu trời, trắng đoán mùn lì tật huy sái tại yên tĩnh phía trên dãy núi bãi đủ đường núi đường nhỏ, cây cối hoa cỏ, dạ hành bổ kẻ mẩn, toàn bộ thế giới đều giống như bị phủ thêm một tầng lụa mỏng. Đỉnh núi, tắm rửa tại đầy mùn lì tật huy phía dưới, Lợn Nạ Tôn trên thân lưu chuyển lên một tầng màu lam nhạt huỳnh quang, tựa như là cảm nhận được lực lượng rót vào. Nguyên bản mệt mỏi vô thần cần phải dựa vào đóa nhi siêu năng lực mới có thể trôi nổi Lợn Nạ Tôn mở mắt, thân thể thời gian dần trôi qua bồng bềnh đến giữa không trung. Không vẫn như cũ là trống rông xa xăm tiếng kêu, phảng phất là từ trong vũ trụ truyền đạt đến trên địa cầu, Lợn Nạ Tôn ở giữa không trung một cái bãi động mình cái kia nham thạch thân thể. Nhìn hình dạng của nó, chắc hẳn đã là hoàn toàn khôi phục. Thật thần kỳ, dựa vào mùn lỉ tật liền có thể khôi phục thể lực. Lợn Nạ Tôn không phải là từ trên mặt trăng hạ xuống mặt đất cầu. Nhìn xem mấy giây liền hoàn toàn khôi phục tinh lực Lợn Nạ Tôn, dị cả chút hướng tới ngẩng đầu nhìn chăm chú bên trên bầu trời cái kia mặt trăng. Nói không chính xác a, dù sao Lợn Nạ Tôn cùng mặt trăng liên hệ, là như thế mật thiết. Lạc Ninh quan sát đến Lợn Nạ Tôn thời khắc này trạng thái, tại mùn lỉ tật chiếu xạ phía dưới, nó khôi phục tốc độ thật sự là quá nhanh, bộ kệ mẩn trung tâm cái kia thần kỳ máy móc hoàn toàn không cách nào cùng thiên nhiên thần bí so sánh. Lợn Nạ Tôn bên ngoài thân bao trùm lấy một đạo lam quang, xanh mơn mởn điểm sáng không ngừng chui vào nó cái kia nham thạch thân thể. Lợn Nạ Tôn lai lịch cho tới bây giờ cũng chỉ là mọi người suy đoán mà thôi, liền ngay cả Lợn Nạ Tôn mình cũng không biết mình là như thế tồn tại. Bọn chúng có thể biết được, hoặc là chúng nói chúng nó từ ký ức bắt đầu. Tỉnh lại liền là tại một viên thiên thạch bên cạnh. Lợn Nạ Tôn phụ mẫu sao vấn đề này thật rất khó trả lời. Bất quá, thế giới này ngay cả dễ ố đu đều phụ mẫu. Lợn Nạ Tôn phụ mẫu cũng không phải là như thế kỳ quái. Hoặc là, khả năng Lợn Nạ Tôn liền căn bản không có bổ kẻ mẩn chừng cái này nói chuyện. Bọn chúng là chân chính từ trong vũ trụ mà đến không khôi phục như cũ Lợn Nạ Tôn. Cái kia màu đỏ tươi con mắt cong lên, tựa như là đang cười. Lợn Nạ Tôn đối Lạc Ninh một đoàn người trên dưới đung đưa, nhảy lên kỳ dị vũ đạo đông nhiên, một viên xanh xám sắc như là tay cỡ bàn tay tảng đá, từ trên người của nó rơi xuống. Sau đó, nó lần nữa đối Lạc Ninh bọn người phát ra một tiếng trống rỗng tiếng kêu, biến mất tại bên. Trên bầu trời đây là mùn sở tổn từ dưới đất nhặt lên tảng đá kia, Lạc Ninh quan sát một phen chi rồi nói ra. Tại dưới ánh trăng có thể tản mát ra quang hoa, là mùn sở tổn không sai. Cả rèn nhìn xem đi xa Lợn Nạ Tôn, đối Lạc Ninh gật gật đầu. Một khối mùn sở tổn, tại trong cửa hàng tối thiểu cần hơn mấy chục vạn bổ kẹ mần tệ, cho dù đối với Lạc Ninh bọn người không tính là gì, bất quá nếu là đổi lại huấn luyện ra, đây chính là một bút không ít số lượng. Lợn Nạ Tôn, lại còn biết sinh sản ra mùn sở tổn sao? Đóa nhi nheo lại con người, bổ kẹ mần thời điểm liền là đơn thuần như vậy, có ơn tất báo. Khả năng Lợn Nạ Tôn không biết mùn sở tổn chân quý. Bất quá đây là nó duy nhất có thể lấy ra được đối với nhân loại dùng đồ vật. Cho nên đang khôi phục về sau, nhận trợ giúp nó liền đưa cho đối phương một viên mùn sở tổn vừa đi vừa về báo. Tốt, chúng ta cũng trả lời đi tiểu trấn bên trên nghỉ ngơi cho khỏe một đêm. Đem mùn sở tổn thu hồi, Lạc Ninh hít một hơi thật sâu về sau, dắt đoá nhi cùng dì cả tay nhỏ, hướng tiểu trấn đi đến. Còn cả rẻn cô nàng kia tay nhỏ. Lạc Ninh tạm thời là không dám loạn động ba tại cái này yên tĩnh vô cùng tiểu trấn nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai Lạc Ninh bọn người tiếp tục hướng về Lý Lỷ Cổ Vở City xuất phát, kế tiếp đạo quán chỗ vùng đất thấp là tại một tế hẹp City. Bất quá tiến về một tế hẹp City cần từ Lý Lỷ Cổ Vở City bến tàu cưới tàu thủy mới có thể đến, cho nên đám người giờ phút này tạm thời là hướng về Lý Lỷ Cổ Vở City phương hướng tiến lên. Lạc Ninh, đói bụng cỏ xanh nhân trên đường. Dì cả vô cùng đáng thương bưng bít lấy mình bụng nhỏ. Dì cả, ta tại một giờ trước đó, mới ăn sáng xong được không à nha không lấy cớ này, thật sự là quá kém. Lạc Ninh biết tiểu nhi tử dự định làm gì. Tốt tốt tốt, chúng ta đi tại trước mặt bọn hắn, là dựng đứng tại ven đường một khối to lớn bảng thông báo. Phía trên viết sớ là cột chuối tiêu nhạc viên chào mừng ngài dạng này hoan nghênh ngữ. Đương nhiên, càng trọng yếu hơn chính là phía trên cái kia từng trương mỹ vị mê người chuối tiêu bánh gà tổ hình ảnh, ta cũng muốn đi nếm thử những này bánh gà tổ. Khó được, cả rèn cũng lộ ra một bộ có chút hướng tới bộ dáng. Xem ra mỹ vị bánh gà tổ, đối với nữ tính tóm lại nhất định lực hấp dẫn. Sợ là cột ngắm cảnh nhạc viên, chủ yếu hạng mục hay là tại sở lạ cột lạc ninh cảm thấy mọi người hình như đều sai lầm mục tiêu của mình. Mới không phải, liền là bánh gà tổ A, sở lạ cột chuyện liên quan gì đến ta gì cả trong nháy mắt liền đem lạc ninh lời nói đẩy ngã, quang minh chính đại biểu thị chính mình là một cái ăn hàng, về phần những cái kia tương đối mà nói có chút thưa thất bổ kẹ mẩn cái gì, tại gì cả thế giới bên trong chút nào không có bánh gà tổ trọng yếu. Loại kia lười muốn chết. Thật sự là ăn cái gì đều lười rời chuyển động thân thể bổ kẹ mẩn, cái gì tốt nhìn đi đi đi, hướng về bánh gà tổ xuất phát gì cả như thế kêu, dùng sức kéo lại lạc ninh cánh tay. Đám người thuận bảng thông báo chỉ dẫn, hướng về ở vào chân núi chỗ một cái cự đại chuối tiêu bồi dưỡng vườn trái cây đi đến. Vườn trái cây bên ngoài du khách vẫn là vô cùng nhiều, đó có thể thấy được nơi này phi thường được hoan nghênh. Vì gõ rột sơ là cột chuối tiêu nhạc viên bất quá. Cùng vừa mới cái kia bảng thông báo biểu hiện khác biệt, đi vào trước cổng chính mọi người mới phát hiện, nơi này sở lạ cột chuối tiêu nhạc viên đã đổi thành vì gò ruột sở lạ cột chuối tiêu nhạc viên. Có thể là sở lạ cột tiến hóa mấy con trở thành vì gò ruột. Lạc Ninh nhớ kỹ bên này tựa như là một trong sở nọ lặt đang quấy rối, cuối cùng vẫn là một cái sở lạ cột tại xạ tổ xỉ đám người trợ giúp hạ tiến hóa thành vì gò ruột mới đưa sở nọ lặt ngáp tuyệt chiêu cho khắc chế rơi sau đó đánh bại sở nọ lặt. Hiện tại xem ra, Satoshi bọn người hẳn là đi tới trước mặt của mình. Bởi vì bên này đã thành công bị Satoshi cho công lược rơi mất. Hoan nghênh quang lâm, đây là chúng ta nhạc viên du lãm chỉ nam, chúc các vị khách nhân tại vui trong viên vượt qua vui sướng một lần du ngoạn. Mới vừa tiến vào đại môn, tại mua sắm vé vào cửa đồng thời, bên cạnh nhân viên công tác liền đưa lên một bản dạo chơi công viên chỉ nam. Cho ta xem một chút, cho ta xem một chút. Dì cả liền tranh thủ Lạc Ninh trong tay sách nhỏ đoạt mất, sau đó hiếp con ngươi tìm kiếm chuối tiêu bánh gà tổ sở tại địa hở còn sờ nọ lặt giấc ngủ an dưỡng thất đấy. Dì cả nhìn thấy một cái rất thần kỳ hạng mục, lợi dụng sờ nọ lặt ngáp tuyệt chiêu, có thể để người ta tiến vào độ sâu trong giấc ngủ, giống như cùng lợn nạ tổn hỉ nọ xịt đấy. Dì cả ngươi giấc ngủ không tốt sao? Lạc Ninh trợn mắt một cái, mỗi đêm đều muốn cùng mình ba tiểu ni tử. Cho tới bây giờ đều là mang theo thỏa mãn đỏ hướng tiếp đi, dì cả mặt nước khối lượng, không nên quá tốt hử hử, ta muốn ăn bánh gà tổ. Tiểu ni tử cau mũi một cái, không để ý Lạc Ninh lời nói.